Chương 4. 635 nghĩ trăm phương ngàn kế. Hắc hắc, tiểu cô nương là nghĩ đơn đả độc đấu nha. Nữ tử kia vòng eo uốn éo, xông nàng trừng mắt nhìn, được rồi tốt, vậy ta chơi đùa với ngươi. Tiểu Mục xem xét hắn một chút, nói xong đơn đả độc đấu, nếu như các ngươi không giữ lời hứa, đi lên quần đầu ta muốn như nào. Đám người kéo ra khỏe miệng, cái kia mập lùn bí đao ha ha cười nói, tiểu cô nương cứ yên tâm đi, chúng ta nói lời giữ lời, nói xong đơn đả độc đấu tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Tiểu Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ngươi qua đây một điểm. Tiểu gia hỏa xông cái kia yêu yêu diễm xinh đẹp nữ tử ngoắc ngoắc đầu ngón tay út, chúng ta tìm hơi trống trải điểm địa phương lại đánh. Người chạy không thoát. Cầm nhị công tử một mặt lạnh nhạt nói. Ai nói ta muốn chạy? Tiểu Mục lãnh hừ một tiếng, bản cô nương nhìn xem giống như là loại kia, còn chưa đánh liền rơi chạy người. A nữ tử yêu diễm này bật cười, liên tục gật đầu nói, tốt tốt tốt tiểu cô nương ngươi nói muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào đi. Đánh thắng như thế nào? Nữ tử yêu diễm này cười khanh khách được nhánh hoa run rẩy. Tiểu Mục cảm giác trên mặt nàng tầng kia thật dày phấn, đều nhanh đổ rào rào rơi xuống. Ngươi như thật đem ta cho đánh thắng, vậy ta liền giúp ngươi đào tẩu thôi linh. Cầm nhị công tử trầm mặt, một mặt cảnh cáo nhìn về phía nàng. Gọi là linh yêu diễm nữ tử, bĩu bĩu miệng nhỏ mở ra thật dài vũ tiệp, chúng ta một đám đại nhân, cũng không thể quang khi dễ một cái mới cập kê tiểu nha đầu đi. Mập lùn bí đao vung mạnh lấy trong tay tử kim chú ý cười ha ha nói, linh cũng đừng hưu tâm nhường A Sách, mập lao, nhìn ngươi nói nghe được lời này, cái gì gọi là nhường nha. Đi bất nói nhiều lời. Ngươi qua đây kiểu một không kiên nhẫn đánh gãy nàng, lại lần nữa xông nữ tử yêu diễm này ngoắc ngón tay. Được rồi, vậy ta tới rồi. Tiểu cô nương nữ tử kia một mặt cười tủm tỉm biểu lộ, eo thon chi có chút uốn éo, người liền phiêu nhiên rơi xuống tiểu mục trước mặt. Tiểu Mục không nói hai lời, một đống công kích phủ dẫn đầu bay đi. Nữ tử kia tuy rằng trên mặt cười hì hì, thực tế sớm có phòng bị, đưa tay một vòng, một đạo lưu quang giống như nước bạch quang lướt qua trước mắt. Nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên là một thanh thủy quang nước động nhuyễn kiếm, một đạo ngưng thực thủy linh lực lượng che ở thân kiếm, đồng nhiên kích thích đạo đạo thủy quang, đem hơn phân nửa công kích phủ đều cản lại. Còn lại một chút tại bên cạnh cô gái nổ tung, nhưng trong chớp mắt liền bị trên người nữ tử nổi lên thần giáp cho cản lại. Toàn thân thần giáp mập lùn bí đao đồng tử hơi rụt lại, đen như mực ú quang tại đáy mắt như ẩn như hiện. Linh gia hỏa này, mới đi theo công tử không đến nửa tháng, cho tới bây giờ không trước mặt người khác lộ ra ngoài không thực lực. Ngày bình thường thường xuyên nghe công tử tán dương người này phi thường cao minh, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ gặp nàng theo người động thủ một lần. Ngược lại là ngày ngày bị nàng buồn nôn cu nở dê thành thói quen. Không ngờ hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường. Ai nha nương ải, con hàng này toàn thân thần giáp nhìn xem đã giống như là lên tới huyền cấp. Bên cạnh một tên xấu xí tiểu lão đầu, nhịn không được kinh hô một tiếng, hỏi mập lùn bí đao nói, mập lão, ngươi đoán con hàng này đến cùng mấy tuổi? Xem chừng phải có ta này số tuổi. Mập lùn bí đao khiêng tử kim chủ y nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, lại nhìn một chút trước mặt vị kia nhặt ba cây tay hoa đầu nữ tử, nhịn không được bị đã lạnh mình một chút, liên tục run lập cập. Cơ mờ nờ cùng mập lao lớn như vậy niên kỷ, vậy liền được có gần 200 tuổi a, suốt ngày mặc ăn mặc cùng tiểu cô nương, con hàng này xác định vững chắc tâm lý không bình thường.